Chương 503 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào tiên vực. Cũng trong nháy mắt này, Cổ Vô Cực thanh âm đột nhiên tại thiên không trung nổ tung, hệ dịch nhất, sát hại đồ ma người, ngươi bụng dạ khó lường, ngươi đem chịu đến tiên điện truy nã. Ha ha ha, ê tự đợi đến chịu đến vô tận truy sát đi. Cổ Vô Cực cũng không có đi xa, hắn đang chờ, hắn tại xác nhận Lồng Thiên Tuyệt có phải không thật sự bị giết, hắn mang không đi Lồng Thiên Tuyệt. Vậy cũng muốn chế tạo một ít chuyện bưng ra, hắn muốn cho Dịch Nhất vạn kiếp bất phục. Về phần Long Phi, chỉ cần đem Dịch Nhất đòn chìm nghiễm, Long Phi căn bản không đáng lo lắng. Sau đó, Cổ Vô Cực âm lãnh cười lạnh nói, "Ê Long Phi, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, có loại lời nói liền đến tiên vực. Ta thao ngươi tổ tông." Long Phi tâm bên trong đè lên lửa giận, Cổ Vô Cực lời nói tựu như cùng hỏa thượng kiêu du, quát, "Ê lão gia hỏa, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, ngươi có gan cho lão tử lăn ra đây. Xem ta có thể hay không không đem ngươi phân đánh ra đến." Hừ. Cổ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói, "Ghê tiểu tử, ta tại tiên vực chờ ngươi, ngươi có gan đến." Nói xong hắn thân ảnh biến mất, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở chân trời. Hắn phải nhanh chạy về Thông Thiên Tiên Điện, hắn muốn cho Dịch Nhất vạn kiếp bất phục cũng phải để Long Gia vạn kiếp bất phục. Hiện tại ngoại trừ những cự ma trôn đó bên ngoài, ai là Thông Thiên Tiên Điện đối thủ? Không có ai. Long Phi căn bản không có đi để ý tới bọn hắn, nói, "Trời tiên vực lão tử nhất định sẽ đi, ngươi liền cho lão tử chờ." Dịch Nhất rơi xuống, nhìn Long Phi hưng phấn nói, "Kỳ hảo tiểu tử, không hổ là Long gia tử tôn, đủ cuồng, đủ bá đạo, ha ha ha." Long Phi khẽ nói, "Ê đa tạ tiền bối giúp đỡ." Dịch Nhất đạo, "Ê nói chi vậy a, có thể vì ngươi làm chút gì cũng là vinh hạnh của ta." Long gia đã từng là thiên vũ đại lục bá chủ, là tuyệt đối vương giả, chỉ là này tràng thần bí hạo kiếp để Long gia như lưu tinh vẫn lạc. Hiện tại Long Phi đem Long gia hỏa diễm một lần nữa nhen nhóm, Long gia thế tất sẽ lần nữa cuộc khởi, năng lực đến giúp Long Phi, Dịch Nhất Trung vẫn là rất hưng phấn. Dịch Nhất vừa nhìn Long Phi chau mày, không có nửa điểm vui sướng, không khỏi hỏi, "Để Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão đều bị ngươi đánh chạy, ngươi làm sao không cao hứng à?" Đây chính là Thông Thiên Tiên Điện cường giả a. Tiên vực tuyệt đỉnh cường giả, bọn họ có thể không phải người bình thường. Xác thực có thể đem bọn họ giết tơi bời hoa lá đích thật là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình, nhưng là Long Phi căn bản không cao hứng nổi, thậm chí hắn bên trong bắt đầu lo lắng lại chìm. Hắn bắt đầu lấy là mình trở thành chiến hoàng sẽ rất mạnh, có thể nghiền ép Lồng Thiên Tuyệt, thế nhưng hắn vẫn là nỗ lực tu luyện thăng cấp, cuối cùng hắn phong đế trở thành Nam Thiên Vực chiến đế cường giả. Hắn cho rằng chiến đế cường giả đều có thể hoành hành bá đạo chứ, nhưng là còn chưa đủ, có thể trấn áp Cổ Vô Cực, nghiền ép Thái Hồng loại này siêu cấp cường giả lực lượng không phải hắn, là cự ma trôn. Là Viêm Hoàng lão tổ, hắn lực lượng căn bản vô pháp cùng Cổ Vô Cực ngang hàng, căn bản không đủ tư cách, hắn vẫn là quá yếu rồi. Hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ bây giờ là tình huống thế nào hắn căn bản không biết, liền ngay cả thần khí cũng không thể thôn phệ, có thể thấy được lão tổ có bao nhiêu suy yếu, đến tột cùng phải như thế nào đi giúp hắn. Long Phi tâm bên trong vô cùng lo lắng, nhìn Dịch Trường lão, Long Phi không nhịn được hỏi ý kiến hỏi, "Kẻ tiền bối có thể có trợ giúp một đạo tàn hồn chữa trị pháp bảo?" Long Phi không biết làm sao đi trợ giúp lão tổ. Nếu lão tổ là một đạo tàn hồn, vậy thì tìm kiếm chữa trị tàn hồn linh bảo, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Ác Dịch Nhất hơi chấn động một cái, nói, "Để chữa trị tàn hồn pháp bảo, loại này linh bảo ta còn xưa nay chưa từng nghe nói, bất quá pháp bảo ngược lại là chưa từng nghe nói. Có một loại để cho thiên hồn cỏ đồ vật thật giống có thể đối tàn hồn chữa trị phát ra tác dụng, ngươi muốn vật này làm cái gì?" Long Phi hai mắt chấn động, lập tức nói, "Ê tiền bối, ngươi trên người có loại này linh thảo sao? Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Rất kích động, mặc kệ hữu dụng hay không, Long Phi đều muốn thử một chút. Dịch Nhất đạo, "Ê thiên hồn cỏ sinh trưởng tại tiên vực thiên hồn nhai, chim bay không thể độ, viên hầu không thể leo tới, thế gian ít có cường giả có thể lên đi, hơn nữa ta cũng chỉ là từ một bản trong cổ thư nhìn thấy thiên hồn cỏ đối chữa trị tàn hồn có tác dụng, thế nhưng đến tột cùng có hiệu quả hay không, ta giả bất rõ ràng." Thiên hồn nhai, tiên vực. Long Phi lông mày căng thẳng, nhìn phía sau người của Long gia, nói, "Để tiền bối, ngươi có thể mang ta đi sao? Ta nhất định phải đến thiên hồn thảo, ta muốn cứu một người." "Hiện tại?" Dịch Nhất chấn động rồi, Long Phi nói, "Để càng nhanh càng tốt. Viêm Hoàng lão tổ có thể chống bao lâu, Long Phi cũng không biết, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đạt được thiên hồn thảo, mặc kệ hữu dụng hay không, Long Phi đều muốn đi làm, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể cho Viêm Hoàng lão tổ làm sự tình, không có Viêm Hoàng lão tổ trợ giúp, liền không có hắn bây giờ." Dịch Nhất vừa nhìn Long Phi, nói, Ê được, ta dẫn ngươi đi. Thời điểm này, Liễu Lạc Khê tiến lên một bước, Lý Nguyên Bá bọn hắn cũng đi tới, Kiều Kiều, báo nữ cũng đi lên, Long Gia Quân Đoàn cũng cùng đi theo tới. Bọn họ tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, Long Tam Phong nói, Ê Tiểu Phi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, Long Gia ngươi không cần lo lắng. Chủ nhân. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa tiến lên một bước, Long Phi xoay người nhìn đại gia, nói, Ê ta có một người nhất định muốn đi cứu, mau chóng đi cứu, xin lỗi, ta không có quá nhiều thời gian dừng lại, xin lỗi. Giải quyết xong Triều Thiên Tông sự tình, Long Phi rất muốn phối Gia Gia hạ hạ quân cờ, phối Kiều Kiều các nàng dạo chơi phố, tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nhưng là, hắn căn bản không có thời gian, Dịch Nhất nói chuyện nói, y vừa nãy ta quan sát một cái, các ngươi những người này thiên phú đều vô cùng cường hãn, còn có nửa năm chính là Tiên Vực Thần Đế Học Viện nhập viện khảo hạch, các ngươi đều tới tham gia, đến lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi nói, Ê ta, cũng sẽ đi. Nhất định muốn đi. Cổ Vô Cực người này nhất định phải giết, Thái Hồng nhất định phải giết, nếu không thì, hắn xin lỗi mình, có lỗi với lão tổ, ngày nửa năm sau. Thần Đế Học Viện tập hợp. Long Phi chồng chất một tiếng, nhìn Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch, nói, hai người các ngươi cũng ở lại chỗ này, nửa năm sau cùng Lý Nguyên Bá bọn hắn cùng đi Thần Đế Học Viện. Băng Hỏa trọng trọng gật đầu, nói, Kiều Kiều, Báo Nữ, Lạc Suối, các ngươi đều phải đến. Long Phi nhịn xuống nước mắt, sau đó xoay người, đối Dịch Nhất đạo, Ê tiền bối, chúng ta đi thôi. Long Tam Phong nói, Ê Tiểu Phi, mình cẩn thận nhiều hơn. Thiếu gia, cẩn thận. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ đi Thần Đế Học Viện. Thiếu chủ. Dịch Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chui phi kiếm trôi nổi tại giữa không trung, hắn thả người nhảy một cái, nhảy lên, Long Phi cũng đi theo nhảy lên, nói, Ê đi. Không quay đầu lại, hắn không dám quay đầu lại, hắn lo lắng mình vừa quay đầu lại liền sẽ không nhịn được, Dịch Nhất cũng không có nhiều lời, nói, Ê đứng vững vàng. Ý niệm thôi thúc, phi kiếm như cầu vồng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời Triều Thiên Tông, Long Tam Phong thân thể bi vi chìm xuống, nói, Ê chúng ta không thể kéo Tiểu Phi chân sau. Cho tới nay Thiên Vũ Đại Lục liền xem thường Nam Thiên Vực, cho rằng Nam Thiên Vực là phế vật đồ bỏ đi tập kết địa. Năm nay chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem đến tột cùng ai là phế vật. Nửa năm sau Thần Đế Học Viện chiêu sinh, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn thấy được chúng ta Nam Thiên Vực cường hãn. Số từ 1892.